Đường trở về tại dị thế giới. Chương 82, mưu tính của Dạ Ưng. Khóc chuyện audio.com. Lại nói chuyện hàn huyên với Lý lão đầu thêm một chút nữa. Như thể chuyện vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Sát khí là thật, hai người tranh cãi nhau là thật, nhưng để cho Lý lão giết là giả. Thật ra với tinh thần lực của hắn thì từ lâu đã biết. Bên trong cái bức hoành trướng, có hai đạo thân ảnh thản nhiên ngồi nghe hai nguồn nói chuyện. Lý lão chỉ muốn nhờ miệng hắn để đả động tâm tư với người kia thôi. Muốn mượn rượu để nói lời thật, từ khi nói chuyện với Lý lão bằng thẻ ngọc, lão có nói lộ ra một câu tối rồi. Đi đường cẩn thận, y lão ám chỉ rất rõ, là khi tới đây sẽ có biến. Rồi sau đó, đi tới nơi thì lại gặp bộ dạng thiếu đứng đắn của Vương Lâm. Bình thường thì đánh cờ, vui với Vương Lâm thì năm ăn năm thua. Hắn với lão Vương còn lạ gì nhau nữa đâu. Trước khi đánh cờ lão nhắc đi nhắc lại là hắn không được nhường. Hẳn là lão muốn làm ra cố sự để gây chuyện với hắn để cho người kia xem. Muốn thể hiện là, hai người rất bất hòa. Mà con gái lão Lâm lại yêu mình say đắm, thế là sau này sẽ làm ra nhiều chuyện để khiến kẻ kia được an tâm rằng. Đứa con của Phượng Kinh Lôi, sau khi kết hôn với con gái của tể tướng, sẽ không gây nguy hại gì cho ngai vàng của lão. Lý lão hẳn từ đầu đã biết hắn là con của ai. Nếu không vì sao lão nhắm một mắt mở một mắt cho hắn tiếp xúc và chơi cùng với cá vàng lâu tới như vậy. Giờ mới bị lão phát hiện, hẳn là lão đã biết từ lâu, thấy hắn có tài với lại cũng chẳng sống được bao lâu. Nên cũng không làm khó một người sắp chết như hắn trước kia. Hôm nay cuộc nói chuyện lại nhắc tới cha hắn Phượng Kinh Lôi. Lại đổ nước bẩn lên đầu hắn là muốn mặc kệ Phượng gia. Để Phượng gia chết không toàn thây, hắn có thể khẳng định là, đây là câu hỏi của người kia. Nhờ Lý lão bẻ cong rằng hắn muốn làm thế, muốn Phượng gia bị diệt tộc, hẳn là người kia muốn đổi toàn tộc Phượng gia, để đánh đổi lấy Mị Nương, muốn hắn giao Mị Nương ra, hắn sẽ giúp mình tiêu diệt Phượng gia. A, lòng nào không nghe ra ý đồ thâm hiểm của tên kia cơ chứ? Hắn cũng làm ra bộ dạng mãng phu, lại nổi khùng lên, lôi cổ tên Trịnh phó quản gia của Phượng gia ra, cãi lý với Lý lão đầu. Lúc đó hắn nói, nếu ta muốn tiêu diệt Phượng gia thì sẽ không cần kẻ khác giúp đỡ. Dù có Lý lão giúp cũng không thể cản được bước chân của hắn. Ý hắn rất rõ ràng, rằng không cần ngươi tự chủ trương, ta tự có cách đối phó không cần ngươi lo. Lúc đó hắn liền giải thích lợi và hại khi đồng ý giảng hòa với Thiên Vũ. Để câu kéo sự chú ý, Lý lão kề dao lên cổ hắn. Là để cứu hắn chứ không phải là muốn giết hắn. Hắn cũng hiểu tâm tư sâu khổ của Lý lão, nên làm ra bộ dạng kiên trung oanh liệt không sợ chết để khiến tên kia tin rằng Lý lão sẽ vì quốc gia mà không ngừng hy sinh kể cả người một nhà. Lão thấy người kia không có ý muốn giết hắn, nên mới thu đao làm ra bộ dạng thương lượng. Thực ra lão làm thế để cho hắn có cơ hội thuyết phục người kia. Thực sự lão cũng bó tay rồi. Lão vô năng, chỉ còn mong đợi ở hắn thôi. Lúc đó hắn cũng hiểu tình cảnh của mình, nên nói rằng có cách làm đẩy lùi quân đội của Thiên Vũ, mà không phải mất một binh một tốt nào của Hắc Kim Quốc. Hắn cũng biết lời nói của mình rất cuồng vọng, nhưng hắn biết thuốc đắng giã tật, nếu không công phu sư tử ngoạm thì hẳn người kia sẽ không tin rằng hắn có thực lực làm được chuyện đó. Hắn biết sau hôm nay sẽ là cái gai trong thịt của người kia. Hắn liền nghĩ ra một quỷ kế giỏi hống năm thành, lấy trung tâm là khu rừng xương giá, mà, khu rừng xương giá lại là biên giới phía bắc của Hắc Kim. Lão ta sẽ không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, làm gì có cái kèo nào ngon tới như thế cơ chứ. Không ăn đúng đâu tên đó có vấn đề, vì sao ư, vì có hắn trấn thủ biên giới phía bắc. Thì sẽ không kẻ nào dám có tâm tư ngoài luồng với Hắc Kim của lão. Lại tống mối họa tiềm tàng như hắn đi xa, để hắn đấu đá với mấy nước kia, lão chỉ ngồi trên cao mà hưởng lợi, lão cũng sẽ lấy lý do gì đó, rút Phượng Kinh Lôi từ biên giới về nhà, lão rất để bụng chuyện Phượng Gia bị người thao khống, làm hại công chúa, rồi cái việc đánh nhau trong khu rừng này thất bại thảm hại. Lão sẽ lấy lý do Phượng Kinh Lôi thất trách, thu lại binh quyền, chủ yếu là lão sợ hai cha con hắn sẽ liên thủ để phản lão. Lão biết tỷ lệ này rất ít, nhưng lão sẽ không loại trừ khả năng này, nên lão sẽ hợp tình hợp lý rút tướng canh biên ải như Phượng Kinh Lôi về nhà. Nơi gần lão giúp lão dễ kiểm soát, còn thay vào chỗ Phượng Kinh Lôi sẽ là hắn, rồi để lý lão lấy danh nghĩa ông ngoại vợ hắn, để kiểm soát hắn, với cái sự tình lý lão muốn giết hắn hôm nay, hẳn là đôi bên gặp mặt nhau sẽ khó nói chuyện được với nhau. Hôm nay trở đi tình cảm cháu rể và ngoại công Dạn Nước tên kia bắt lý lão đóng vai kẻ nhất đao đoạt ái. Lấy bổng đánh Nguyên Ương, để nội bộ bất đồng, để hai bên đấu đá lẫn nhau, không phải điều tên kia mong muốn nhất sao? Khiến hắn rơi vào tình cảnh phải đóng kịch với người nhà. Tên kia nghĩ mình trẻ tuổi, nóng nảy ích kỷ lòng dạ không sâu, dễ bị tên kia thao khống, mà không nhìn ra tâm tư của hắn, sau này lại chơi trò kết hôn chính trị, khiến hắn ngoan ngoãn giao ra phương pháp chế tạo vũ khí kia. Mưu này rất độc, khiến hắn bị đưa ra ngoài biên ải, lại hợp tình hợp lý rút Phượng Kinh Lôi về nhà, lại gây bất hòa giữa tể tướng và hắn, lại ép lý lão làm người xấu, làm cho tâm hắn nguội lạnh, rồi sau này lại ném cho hắn một cành ô liu, hòng âm thầm thao không và ly gián hắn và lý lão. Sau khi mua chuộc được mình, mượn tay hắn diệt trừ lý lão, rồi cho hắn làm chức của lý lão hiện giờ. Trước khi đó, hắn phải gả con gái hắn cho mình, để mình yên tâm vào cha vợ như hắn, rồi thúc đẩy sự lớn mạnh của quân đội của hắn, xong liền đánh Thiên Vũ, để giúp Mị Nương đoạt lại ngôi vị đã mất, do bị em gái nàng cướp đoạt, lấy một cái cớ đường đường chính chính đánh Thiên Vũ, khi cướp được lão sẽ cho mình lên thiên đường, và cho con của mình lãnh chức của mình. Dạ Ưng ơi Dạ Ưng, tâm cơ ngươi thật là nham hiểm a. Chỉ tiếc tâm tư của ngươi đã bị ta nhìn thấu, con gái ngươi đã muốn tặng ta thì ta liền nhận, còn mạng của ngươi nhất định ta phải lấy. Dạ Ưng bên này đang cùng bàn bạc với Lý tướng quân. Hắn vô cùng đặc ý liền nghĩ tên tiểu tử này thật giống cha hắn. Chỉ là cái bọn hữu dũng vô mưu, tên này quá tự mãn, phải hảo hảo lợi dụng tài hoa của tên này mới được. Hắn vẫn luôn tự đắc vì kế hoạch của mình, nhưng hắn nào biết âm mưu của hắn, đã sớm bị A Long nhìn thấu hết dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất và đã sớm nghĩ ra đối sách từ lâu rồi. Còn lòng của A Long đang mắng chửi không thôi. Cái tên hoàng đế của Hắc Kim Quốc con mẹ em mờ. Thằng khốn Dạ Ưng, ngươi tưởng cho ta là lữ bố sao? Tính tặng ta một ả điêu thuyền, lại ly gián giữa ta và Lý lão, muốn tặng ta ngựa xích thố, để ta làm kẻ giết cha nuôi vì ngựa hay sao? Muốn ta bán mạng cho ngươi sao? Ngươi muốn diệt cha vợ ngươi, nhưng lại không muốn mang tiếng xấu, lại âm thầm muốn thao khống ta, muốn mượn tay ta giết Lý lão, rồi âm thầm muốn xử luôn cả ta, cướp Thiên Vũ của vợ ta theo cái tính của ngươi, hòng thuận lợi chiếm Thiên Vũ, ngươi sẽ động tay động chân với vợ ta, nhằm quốc hôn giữa hai vua, xác nhập hai nước trở thành một, chiêu này vô cùng độc. Với thân phận và tính của hắn thì sẽ không giành ngôi với vợ. Để nàng tiếp tục làm nữ hoàng, nếu hắn vô tình chết đi sau khi chiếm lại được Thiên Vũ sau vài năm chinh chiến. Dạ Ưng hẳn là sẽ dùng hài tử trong bụng nàng sau vài năm nữa lớn lên làm con tin. Bắt nàng phải lấy hắn, rồi làm đủ trò biến thái. Chủ nào tờ đó mà, có cái tên thuộc hạ nào của Dạ Ưng mà không bệnh hoạn hay không? Âm mưu của Dạ Ưng sẽ là gả con gái lão, Dạ Thanh Nguyên cho hắn làm vợ, bắt hắn đeo cái mác con rể của hoàng tộc, còn quan hệ giữa hắn và Mỹ Nương liền không thể bộc lộ. Nếu không Thiên Vũ sau này sẽ không phục nàng, nàng lấy chồng thì phải nhường ngôi, nhưng hắn sẽ không lấy ngôi vị của nàng, nên được đà cho tên tiểu nhân Dạ Ưng này đạt được mục đích. Hắn sẽ lấy đủ lý do để tiếp cận Mỹ Nương, với tính cách của nàng thì sẽ không bị Dạ Ưng lừa. Nhưng mà dùng hài tử của nàng và hắn để khống chế nàng lại là chuyện khác, dù nàng có sắt đá tới đâu, thì nàng cũng chỉ là nữ nhân, đối với nữ nhân con cái chính là điểm yếu của nàng. Theo tính cách của nàng, thì sẽ nhận nhục chịu đựng cuộc hôn nhân này, còn Dạ Ưng thì sau khi thôn tính được Thiên Vũ sẽ mở rộng đất đai, rồi lấy kiến thức của hắn để mà giàu mạnh thêm, còn tối ngày lấy những trò bệnh hoạn của hắn để thu phục mỹ nương. Rồi gieo vào đầu nàng những cái tư tưởng bệnh hoạn, rồi ngon ngọt nói rằng sau này đất nước này sẽ là của con của nàng và hắn. Hắn không tin nàng sẽ không phản Dạ Ưng hắn, mà hắn tin rằng sẽ làm nàng chết dần chết mòn dưới những lời ngon ngọt của hắn. Chiêu này của ngươi xưa lắm rồi, trợ giúp ngươi nhiều lần tái kiến lại kinh tế đất nước của ngươi. Mà ngươi chỉ lo cho cái ngôi hoàng đế của ngươi. Thằng khốn tiểu nhân bỉ ổi, vong ân phụ nghĩa, lại mưu đồ cướp vợ ta nữa chứ. Mạng chó của ngươi ta nhất định phải lấy. Cũng may mà hắn đã suy tính trăm đường, cũng nghĩ tình huống xấu nhất từ lâu rồi. Lúc hắn đi vào doanh của Lý lão, thì đã vô tình thấy một ánh mắt tham lam nhìn hắn. Hắn lúc đó cũng sử dụng băng tâm nhãn của Yến Vô Song nhìn xem. Dạ Ưng có mục đích gì? Sau khi nhìn thấy nội tâm của Dạ Ưng, hắn biết mình đã đoán đúng, lúc đó hắn muốn nổi lên tâm tư muốn cầm kiếm chém chết Dạ Ưng ngay và luôn. Nhưng hắn vẫn kiềm chế được, giờ Dạ Ưng chưa thể chết được. Kết chương, cách chương.